Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 952, chương 955, Ma Kiếp. Kim cương, một trường che kín bầu trời, cách mấy chục dặm rơi vào phó cốt Mạc Hà trên người. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, phó cốt Mạc Hà không thể trốn đi đâu được, xoay người nghênh chiến. Lại bị một chưởng đánh vào trong nham thạch, quanh thân huyết dịch phun tung tóe, không rõ sống chết. Nếu các ngươi buộc bản đô đốc nhân thần hợp nhất, cái kia bản đô đốc sẽ tác thành các ngươi. Trương Bách Nhân trên mặt mang theo ánh sáng lạnh, nhìn quét giữa trường tìm kiếm Tứ Hải Long Vương thời điểm, nhưng phát hiện Tứ Hải Long Vương sớm đã không thấy tăm hơi cái bóng. Ở Trương Bách Nhân bị thương nặng một khắc đó, cũng đã trốn vào thành Lạc Dương, chui vào hán trong nước, ẩn giấu đi. Hạn Bạt, ngươi lại dám làm trái bản đô đốc pháp, khiến tiến nhập trung thổ. Chẳng lẽ lần trước một kiếm còn chưa đủ ngươi dư vị? Trương Bách Nhân bàn tay chậm rãi duỗi ra, một trường này phụ ép càn khôn, hướng về thành Lạc Dương ở ngoài tòa nào đó đỉnh núi cầm. Chết tiệt, cõi đời này lại còn có tiên thiên thần linh. Hạn Bạt sắc mặt không dễ nhìn, nhưng đối mặt với Trương Bách Nhân công kích, nhưng cũng không sợ. Tiên thiên thần linh, lão tử năm đó cũng không phải không có tàn sát qua tiên thiên thần linh. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng thân thể cũng đã thành thực bán đứng chính mình. Chỉ thấy Hạn Bạt nháy mắt toàn vào sâu trong lòng đất, không thấy tung tích. Cho dù là Trương Bách Nhân cũng khó phát hiện Hạn Bạt hành tích. Lý Thế Dân bị Xuân Quy Quân mang theo bỏ chạy không biết tung tích. Trương Bách Nhân nhìn về phía chạy trốn Lý Gia Cường già, trong tay dũng động thần quang hướng về các đại đạo nhìn người truy sát mà đi. Ngày sau Lý Gia tất nhiên sẽ rơi vào Lý Thế Dân trong tay. Lý Thế Dân bị bản thân điều khiển, Lý Gia liền là địa bàn của chính mình. Những người này liền là thủ hạ của chính mình. Tạm thời lưu một mệnh, ngày sau lập công chuộc tội cũng không muộn. Trương Bách Nhân vừa nói, bàn tay lần thứ hai duỗi ra, bao phủ hoàn vũ không ngừng hướng về bốn phương tám hướng vỗ tới. Chỉ nghe Lạc Dương địa giới không ngừng chấn động, từng tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Không biết chết rồi bao nhiêu tu sĩ. Có dương thần chân nhân ý nghĩ không ngừng ở không trung qua lại. Tụ tán vô hình thời khắc hấp dẫn Trương Bách Nhân sự chú ý. Chính là không chịu rời đi. Nhất định phải đem Trương Bách Nhân thân hợp thần chi thời gian tiêu hao hết. Nếu không trường sinh bất tử thần dược tuyệt đối không tới phiên mọi người chia sẻ. Trường sinh cơ hội đang ở trước mắt. Vì trường sinh mọi người cũng là liều mạng. Trương Bách Nhân một đôi mắt đảo qua phương xa, nhìn Quang Minh Pháp Sư đại phóng thần quang lưu ly kim thân. Bỗng nhiên một trường đánh ra đông lại hư không, phong tỏa một phương thời không. Lưu ly kim thân phá nát, Quang Minh Pháp Sư cũng không biết tung tích, trong nháy mắt quét ngang cường giả khắp nơi. Trương Bách Nhân trước người một cái đèn đồng ngọn lửa du du từ từ biến lớn. Theo từng vị dương thần chân nhân bị bắt giữ luyện vào đèn đồng bên trong. Đèn đồng bấc đèn lại nhuộm dần bảy màu vẻ, xem ra phảng phất như mộng ảo, đặc biệt vì là đẹp đẽ. Kẻ này ra tay quá tàn nhẫn, lại không chút lưu tình mặt, rút hồn luyện phách đoạn nhân đạo đường. Không chờ thần dược xuất thế, tánh mạng của bọn ta đã khó có thể bảo toàn. Này trường sinh bất tử thần dược lão tử từ bỏ, các ngươi yêu ai cướp ai cướp. Một vị dương thần chân nhân nhìn Trương Bách Nhân lại đem một vị đạo nhân luyện thành dầu tháp, nhất thời sắc mặt cuồng biến, trong phút chốc vội vã rời đi. Dương thần chân nhân một lòng muốn rời đi, coi như Trương Bách Nhân cũng không thể tránh được. Mạng trọng yếu vẫn là trường sinh trọng yếu. Mệnh đương nhiên so với trường sinh trọng yếu, mất mạng trường sinh vì là không, miễn là còn sống, thì có hy vọng, có vô hạn khả năng. Ngăn ngắn 10 trong vòng mấy cái hít thở, Trương Bách Nhân sợ quá chạy đi cường giả khắp nơi, nhưng vẫn như cũ có chưa từ bỏ ý định hạng người. Vẫn ẩn nấp trong bóng tối, chậm chạp không chịu rời đi. Chỉ cần Trương Bách Nhân thu rồi thần linh pháp thân, liền lập tức đi ra nhảy nhót. Một khi Trương Bách Nhân nhân thần hợp nhất, lần thứ hai trốn chạy, Trương Bách Nhân trông coi trường sinh bất tử thần dược, nhưng cũng không thể tự mình đi truy sát. Trương Bách Nhân mặt không thay đổi đứng ở trường sinh bất tử thần dược lò luyện đan bên người. Theo nghịch chuyển sinh tử chi khí nhuộm dần, chỉ thấy trường sinh đan thuốc khí cơ lại tự trong lò luyện đan tỏ khắp đi ra. Kim gián chất liệu đang chậm chậm biến hóa, hóa thành không phải vàng không phải sắt đồ vật, không phải bông không phải gấm vóc cũng không phải tia, không thể nói được tài liệu gì vật phẩm. Đây đối với Lục Tự Chân Ngôn Thiếp tới nói, đương nhiên là chuyện tốt. Trương Bách Nhân ước gì toàn bộ thiếp mời tiến hành lột xác. Theo thời gian điểm điểm trôi qua, ba cái thời điểm sau, Trương Bách Nhân cũng cảm thấy không chịu nổi, mặc cho ngoại giới quần ma loạn vũ, chỉ là lặng lặng ngồi xếp bằng ở lò luyện đan bên. Trương Bách Nhân khí số đã hết, hôm nay chính là chu diệt Trương Tặc, gọi ứng kiếp thời gian. Thiên ngoại truyền đến từng trận nghẹt ngào, phô thiên cái địa hắc khí tản mát ra, âm thanh người nghe được vì đó tê dại. Quỷ thiên, tự Đôn Hoàng Lâu Lan cổ quốc mật tàng bên trong trốn ra được quỷ thần. So với nguyên thần cường giả mạnh hơn trên một bậc, trường sinh bất tử thần dược loại này nghịch thiên đồ vật xuất thế, há có thể không có kiếp số. Thiên địa ở chỉ một thoáng đen kịt lại, trong thành Lạc Dương điểm điểm đèn đuốc bắt đầu châm đốt. Bệ hạ, có tà ma giáng lâm, đến ta thành Lạc Dương quấy rối, có thể hay không cần thuộc hạ ra tay? Một đạo quanh co cái bóng bưng ánh nến, đặt ở Dương Quảng trước án kỷ. Lúc này ấy Dương Quảng trong mắt thần quang lưu chuyển, tinh quang hiển hách, trường sinh chính là nghịch thiên hành trình, há có thể không có kiếp số? Đây là thiên địa bày trường sinh chi kiếp, người không nên sằng bậy, miễn cho đường tăng biến số. Bóng đen nghe vậy dừng một chút, gật đầu nói, nhưng khi nhìn những người này ở đây Lạc Dương địa giới ngang ngược, thuộc hạ trong lòng không thoải mái. Ta đại tùy mặc dù ở suy yếu, cũng vẫn là thiên triều chính thống, không tới phiên đám người kia sàng bậy. Không sao, trẫm trong lòng tự có tính toán. Dương Quảng mang trên mặt nụ cười, một đôi mắt gắt gao nhìn về phía Tây Uyển phương hướng. Loạn thế yêu ma ra, nguyên bản năm đó Đôn Hoàng bên trong các lộ tà thần chạy ra, bản đô đốc còn lo lắng các ngươi làm hại trung thổ. Bây giờ xem ra bản đô đốc lo lắng là dư thừa. Trương Bách Nhân như cũ không nhanh không chậm ngồi ở chỗ đó. Trước người đèn đồng bên trong thần hỏa lưu truyền, chiếu sáng cả luyện đan quảng trường. Ô gào, vô số yêu ma mang theo khói đen lao xuống, liều mạng hướng về lò luyện đan chui vào, muốn phải chiếm đoạt trong lò luyện đan trường sinh bất tử thần dược. Còn nói lò luyện đan bên trên Trương Bách Nhân, nhưng không có quỷ thần đi quấy nhiễu, Trương Bách Nhân làm sao bì kịp được trường sinh bất tử thần dược trọng yếu. Kẻ tin ta có thể được vĩnh sinh, người chết nhất định phục sinh. Bỗng nhiên Lục Tự Chân Ngôn Thiếp lúc này đại phóng vô lượng quang minh, liền gặp một vị bóng người xếp bằng ở Lục Tự Chân Ngôn Thiếp trên. Người này người mặc hào quang, không thấy rõ dung mạo, chỉ có trong miệng chân ngôn chấn động càn khôn, chấn phong vạn pháp. Hồng ma ni bá mễ hồng, đạo đạo Lục Tự Chân Ngôn Thiếp hóa thành từng đạo thiếp mời. Chỉ nghe các vị quỷ thần từng tiếng kêu sợ hãi, còn không chờ trốn chạy, cũng đã bị Lục Tự Chân Ngôn Thiếp chấn phong, rơi vào rồi Trương Bách Nhân bên người ngọn đèn bên trong, trở thành đèn dầu một bộ phận. Có một bộ phận quỷ thần ngọn đèn nhận không chứa nổi, lại bị Lục Tự Chân Ngôn Thiếp giam cầm đi qua, không biết tung tích. Trong chớp mắt đầy trời tà ma bị Lục Tự Chân Ngôn Thiếp toàn bộ trấn phong. Lục Tự Chân Ngôn Thiếp chính là Phật gia chí bảo, dành nhất về khắc chế quỷ thần. Đồng cấp bên dưới, quỷ thần như thế nào là Phật gia cao tăng đối thủ? Tốt bảo vật, Quang Minh Pháp Sư Lưu Ly Kim Thân gây dựng lại. Chỉ là lúc này Lưu Ly Kim Thân đầy đủ ngâm nước một nửa. Nhìn Trương Bách Nhân trong mắt một màn kia thần thái, Tây Uyển bên trong phóng lên trời Phật quang, không nhịn được trong lòng vừa kéo, sợ là cũng bị kẻ này cướp lấy trong thiên địa tạo hóa. Kẻ này đánh cắp ngã Phật gia tạo hóa, tuyệt đối không thể gọi đạt thành, nếu không chính là ngã Phật gia tai nạn. Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên chân trời vô lượng Phật quang tỏa sáng. Một vị bóng người màu vàng óng một bước 10 trượng, chậm rãi hướng Tây Uyển đi tới. Kim Cương, người chưa tới. Kim Cương ý chí đã tràn ngập trong thiên địa. Đạo đạo như có như không Kim Cương kinh tựa hồ ở bên tai thấp giọng than đây. Ma kiếp đến, mang ý nghĩa trường sinh bất tử thần dược sắp xuất thế. Rốt cục có người ngồi không yên. Kim Cương gặp Đại Đô Đốc. Kim Cương hòa thượng chân thân khắc ấn đạo đạo Kim Cương kinh văn tự. Một đôi mắt chân thành nhìn Trương Bách Nhân, chắp hai tay cúi đầu thi lễ. Năm đó ngươi và ta gặp lại ở Thổ Phồn, khi đó ngươi bất quá mới Kim Cương xá lợi, bây giờ gặp lại mặt ngươi đã thành dài đến trình độ như thế. Gọi bản Đô Đốc nhìn với cặp mắt khác xưa, nhìn Kim Cương hòa thượng. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra một vệt hồi ức, lúc trước chính mình tại Thổ Phồn miếu đổ nát giết người, đem một ngôi chùa miếu nhổ tận gốc, lại bị trước mắt tiểu hòa thượng ngăn cản. Kim Cương xá lợi thần dị càng là để cho Trương Bách Nhân trợn mắt ngoác mồm. Ai nếu có thể luyện hóa Kim Cương xá lợi, liền có thể vô địch thiên hạ. Được Kim Cương xá lợi, người gốc gác thâm hậu không giả ở ngoài cầu, hà tất đến chuyến này lần nước đục. Trương Bách Nhân nhẹ nhàng thở dài, trong mắt tràn đầy nuối tiếc. Kim Cương xá lợi bên trong gốc gác vô biên, tiểu hòa thượng khó có thể hấp thu vạn nhất. Nếu có thể nuốt chửng trường sinh bất tử thần dược, tiểu hòa thượng có đầy đủ 5 tháng luyện hóa này thần vật, ngày sau phá nát Kim Cương cũng chưa chắc không có cơ hội. Kính xin Đại Đô Đốc tác thành. Kim Cương tiểu hòa thượng nhẹ nhàng thi lễ, trong mắt chỉ có vô tận thành kính. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.